Tu La Vũ Thần, chương 1638, chương 1640, ngày tận thế hàng lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên hôn địa ám trong lúc đó, cơn lốc nhưng ở trong tối tịch quyền cơn lốc kia như liêm đao một loại bay trên trời chảm, dưới đất thiết cắt này phương thiên địa, không phải giống như ngày tận thế, mà là chính là ngày tận thế. Thẳng đến kia Tu La Ác Linh, đem màu đỏ ngòm ánh mắt quăng vào Nam Cung đế tộc chỗ sâu, đồng thời lướt về phía Nam Cung đế tộc chỗ sâu sau, hết thảy mới an tĩnh lại, mờ tối bầu trời cũng bắt đầu từ từ trở nên tình sáng sủa. Thế nhưng, đường ánh mặt trời sáng rỡ, một lần nữa vãi hướng dãy núi này lúc nơi này sớm đã trở nên đầy mặt đau thương. Thụ mộc toàn bộ bị chém đứt, cho dù không bị chém đứt thụ mộc cũng là nhổ tận gốc, liên miên sơn phong, cũng là đổ nát mảng lớn, nơi này bị hủy rối tinh rối mù. Nhưng ở khắp ngõ ngách bên trong, Sở Phong cùng Liên Di chợt xuất hiện, nhìn kia đi qua chỗ thiên hôn địa ám, thời khắc này chính từng bước một, hướng Nam Cung đế tộc kia hạo hãn cung điện quần bước đi Tu La Ác Linh, Sở Phong chau mày, trong lòng càng là rất phức tạp. Phế đi khí lực lớn như vậy, cuối cùng cũng đem con này ác linh phóng ra, nghĩ không ra cuối cùng là, vẫn là công dã tràng. Sở Phong ở trong lòng thở dài một tiếng. Không tính là công dã tràng a, chỉ ít đưa nó thả ra rồi, ngươi không có chết nhưng là một lòng nghĩ muốn giết ngươi Nam Cung đế tộc nhưng phải tai vạ đến nơi. Đàn đàn vừa cười vừa nói. Thế nhưng, không chỉ có nha huynh, bách hợp cùng mặt lị ở nơi nào, nói cho cùng Nam Cung đế tộc rất nhiều người, đều là vô tội. Sở Phong thở dài nói. Cho dù bọn họ vô tội, cũng không trách ngươi được, đều là bọn họ tộc nhân ép. Đàn đàn nói. Đàn đàn, thanh âm của ngươi, thế nào như thế suy yếu? Thời khắc này, Sở Phong rốt cục phát giác không đúng, hắn phát hiện đàn đàn thanh âm, phi thường suy yếu, đồng thời càng ngày càng suy yếu, mà đem tâm thần phóng xạ đến giới linh không gian sau, hắn càng là sắc mặt đại biến, lo lắng không thôi. Thời khắc này đàn đàn, sắc mặt tái nhợt như giấy, lại chính tê liệt ngồi dưới đất, liền đứng lên khí lực cũng không có, suy yếu không gì sánh được. Đàn đàn, ngươi làm sao vậy? Sở Phong lập tức đi ra phía trước, đỡ đàn đàn. Đừng lo lắng, ta còn chưa chết. Đàn đàn hư nhược cười cười, rồi mới lên tiếng. Vừa mới ta dùng chiêu đó, hầu như đã tiêu hao hết ta thể năng, ta sợ là không thể lại bảo hộ ngươi, phải ngủ say một đoạn. Ngủ say, ngươi phải ngủ say đến khi nào? Không được, này không được, đàn đàn, ta phải làm sao mới có thể giúp đến ngươi? Nghe được đàn đàn lời nói sau, Sở Phong càng là sợ hãi. Đứa ngốc, không cần lo lắng, ta liền ở ngay đây, thật chỉ là ngủ một đoạn, bản nữ vương còn chưa chết. Đàn đàn nói xong câu đó, liền chậm rãi nhắm hai mắt lại, nàng đã ngủ thiếp đi, khóe miệng vẫn còn treo điểm mỹ mỉm cười. Thật là xin lỗi, vì bảo hộ ta, lại cho ngươi làm thương tổn tới mình chuyện, thật hy vọng có một ngày, ta không hề dựa vào ngươi bảo hộ, mà là ta có thể bảo hộ ngươi. Nhìn ngủ say đàn đàn, Sở Phong đau lòng không ngớt. Sở Phong, ngươi không sao chứ? Đúng lúc này, Liên Di thanh âm, nhưng ở Sở Phong vang lên bên tai. Sau đó, Sở Phong liền đem tâm thần phóng xạ đến trong thân thể, lúc này mới phát hiện Liên Di đang khẩn trương nhìn mình, đầy mặt lo lắng. Liên Di, ta không sao. Sở Phong cười khổ nói. Vậy là tốt rồi. Thấy Sở Phong khôi phục lại, Liên Di mới thở dài một hơi, sau đó xem hướng về phía đông nam hướng, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn dù sao cũng là ta Nam Cung đế tộc chi nhân, ta không hạ thủ được, ngươi đi kết hắn đi. Theo Liên Di ánh mắt quan sát, Sở Phong mới phát hiện, xa xa có một đạo bị thương thần thức kia thần thức phi thường suy yếu, nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Mà đó là Nam Cung hóa nhất thần thức, nguyên lai hắn còn chưa chết, mặc dù không có chết nhưng là hắn nhưng cũng bị trọng tê hương, dù cho thần thức thoát khỏi nhục thân, thế nhưng tu vi của nó cũng đã không phải võ đế, mà là một vị võ vương, đồng thời khí tức còn đang cấp tốc hạ xuống. Tiếp tục như vậy, căn bản cũng không cần Sở Phong xuất thủ, này Nam Cung hóa nhất cũng sẽ tự nhiên chết đi, hắn liền một canh giờ đều kiên trì không đến. Nhưng là Sở Phong, vẫn là quyết định tự mình lý giải hắn. Đây không phải là người muốn giết ta sao, thế nào luân lạc tới bộ này tình cảnh? Sở Phong đi tới Nam Cung hóa nhất phụ cận, lạnh lùng cười nói. Thấy Sở Phong, Nam Cung hóa nhất thần tình dị thường hoảng sợ, hắn cũng không có trốn, mà là lấy thanh âm run rẩy hỏi. Ngươi! Đến tột cùng là ai? Ta là giải quyết người của ngươi. Sở Phong lạnh lùng cười, sau đó một trường oanh ra, chỉ nghe. Phanh, một tiếng, liền đem Nam Cung hóa nhất đánh thành nát bấy, chết không thể chết lại. Ô ngao, o o, ầm ầm long. Đúng lúc này, gầm lên giận dữ cùng với trận trận chói tai nổ vang, tự Nam Cung đế tộc chỗ sâu truyền đến, thuận tiếng ngắm nhìn, nơi đó đã gợn sóng nổi lên bốn phía, tổng cộng 12 điều kim sán sán cự long, cùng kia ám hắc khí diễm đan dệt tại một chỗ. Hiển nhiên Nam Cung đế tộc đã phát hiện Tu La Ác Linh, tại Tu La Ác Linh bước vào Nam Cung đế tộc kiến trúc khu vực trước, liền đã phái ra rất nhiều cao thủ, bố trí cường hãn trận pháp, để ngăn cản Tu La Ác Linh. Liền gì, ngươi không đi trợ giúp sao? Sở Phong hỏi, Nam Cung đế tộc cường thịnh trở lại, võ đế cường giả cũng là có hạn, bây giờ loại thời điểm này, Nam Cung đế tộc rất cần Liên Di cường giả như vậy. Này họa, là bọn hắn xông ra, cục diện rối rắm, để chính bọn hắn thu thập đi, ta phải bảo vệ ngươi, nghĩ biện pháp mang ngươi rời đi nơi này. Liên Di nói, dưới loại tình huống này, Nam Cung đế tộc đã đại loạn, tin tưởng bọn họ cũng sẽ an bài bọn tiểu bối, chạy trốn này chỗ, cũng thực sự là ta rời đi nơi này cơ hội tốt. Sở Phong hỏi. Sở Phong trong lúc nói chuyện, dung mạo bắt đầu biến hóa, rất nhanh biến thành một cái một người khác, ngay cả quần áo, cũng là biến thành Nam Cung đế tộc phục sức, tu vi cũng theo một phẩm bán đế, biến thành chín phẩm võ vương, nói. Như vậy ngụy trang một chút, cần phải càng tốt chạy trốn. Thấy ngụy trang không có kẽ hở Sở Phong, Liên Di cũng là hài lòng gật đầu, nàng càng ngày càng bội phục Sở Phong, còn tuổi nhỏ, lại thành thục đáng sợ, rõ ràng trải qua sinh tử đại kiếp, nhưng lại có thể bình tĩnh phân tích tình huống, ở đây xác thực không phải người bình thường, có thể làm được. Sau đó, Liên Di liền dẫn Sở Phong, hướng một chỗ xuất khẩu đi đến. Mà đang ở Sở Phong chuẩn bị ly khai Nam Cung đế tộc lúc con kia bị Sở Phong thả ra Tu La Ác Linh, còn đang cùng Nam Cung đế tộc mọi người giao chiến. Thời khắc này, đầy đủ 12 tên võ đế cường giả cùng với số ngàn tên bán đế cường giả, hợp lực bố trí một đạo kim long đại trận, thao túng 12 điều cự đại kim long, cùng kia Tu La Ác Linh chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, dù cho như vậy, lại vẫn như cũ vô pháp ngăn trở con kia ác linh bước chân, nó một bên sát lục, một bên hướng Nam Cung đế tộc kiến trúc quần bước đi. Không ngừng có Nam Cung đế tộc người ngã xuống, tuy rằng bán đế cảnh cường giả, nhưng lại cũng là Nam Cung đế tộc chiến lực. Lúc này, Nam Cung đế tộc đã lộn xộn, tuổi nhỏ bọn tiểu bối, đều ở đây liều mạng chạy trốn, hoặc là theo mặt đất phía trên, chuyển rời đến trong địa cung, hoặc là dứt khoát trực tiếp, chạy ra cái này thành trì. Tiếng khóc kêu, tiếng kêu rên, vang vọng tại các nơi, rất nhiều người đều bị kia Tu La giới linh sợ hãi, nhất là bọn nhỏ, càng là không cầm được gào khóc. Lúc trước còn yên tĩnh tường hòa, ngạo khí xung thiên Nam Cung đế tộc đã triệt để đại loạn, hoảng sợ, khiếp đảm cùng bất an, không chỉ có quanh quẩn tại trong lòng mọi người, còn tràn ngập cả cái Nam Cung đế tộc. Ngày tận thế phủ xuống. Cách chương.